Nhà có manh thê cưng chiều, chương 331, muốn chối bay ư, góc truyện audio.com. Kình Thiếu Khanh nhanh chóng ruột lên, trong lúc cô chặn xe lại anh đã leo lên xe trước rồi sau đó kéo theo cô vào trong khách sạn Càng Tiệp. Hô hấp của Trần Mộng Giao không mấy ổn định, cô hỏi, tới khách sạn làm gì, tôi phải về nhà, xin hãy quay đầu xe về tiểu khu Thành Nguyền. Kình Thiếu Khanh móc ra một xấp tiền mặt từ ví ra ném lên ghế phó lái, đi khách sạn. Tài xế lái xe nhìn thấy cọc tiền mặt dày cui liền xem họ thành một cặp tình nhân đang cãi vã, còn rất ân cần mà quay đầu xe về hướng đi khách sạn. Lúc nãy Kình Thiếu Khanh mặt mày tối sầm kéo Trần Mộng Giao vào xe nên cô cũng biết anh đang rất nghiêm túc. Cô không dám làm ầm lên mà chỉ có thể vừa rằng co vừa nhỏ tiếng nói, đừng mà chúng ta tìm chỗ nào tốt hơn để nói chuyện được không? Tôi sẽ không chạy trốn nữa, thế nhưng anh hoàn toàn phớt lờ cô, anh không cho cô một cơ hội nào để thương lượng mà kéo cô vào thang máy. Trần Mộng Giao thấy trong thang máy không có người mới dám lớn tiếng, anh điên à, anh mau thả tôi ra, tôi nói cho anh biết. Anh mà còn làm như vậy nữa thì tôi sẽ, con mẹ nó, anh có nghe thấy tôi nói gì không vậy, cách chương.